Rồi radiation tức là xạ trị nó bắn cho những cái tia người là nát bấy là hết, là chịu không nổi cũng chết nữa. Cho nên khi mà bắt đầu 50 tuổi trở đi đó là mình xuống dốc rồi đó, là bắt đầu cái phước của mình nó bớt dần, cho nên là đủ thứ xui xẻo nó trổ ra, chưa kể là mỗi ngày rụng cái răng nữa, hết keo dính nổi rồi. Giờ thì sao? Mình phải làm phước trong lúc mà nó đang hơi xuống đó, mình invest lên, invest phước quý vị. Phải invest phước lại, thấy nó xuống cả là invest lên lại. Cho nên người mà biết invest, biết làm phước vậy đó, sống tới 80 tuổi hay còn khỏe rùa, không bệnh hết, có hiểu không? Đó. Cho nên giờ tai qua nạn khỏi là nhờ cái gì? Là nhờ có phước. Mà muốn có phước phải làm gì? Phải tu tu, là phải bố thí nè, làm phước nè, phóng sinh nè, cúng dường nè, tụng kinh nè, niệm Phật nè, ngồi thiền nè, tu tâm rửa tánh, cái làm đủ hết. Tức là chỗ nào invest được invest vô. Thì do đó nè, mới có một cái nghi thức gọi là tụng kinh cầu an phổ môn, thấy không? Thường thường chúng ta không biết cầu an sao, thường thường cầu siêu tụng kinh Di Đà, ngồi chùa tụng kinh Di Đà để cầu siêu. Cái cầu an là gì? Tụng phổ môn. Nên thường thường chúng ta nghĩ là chúng ta không có hiểu lắm, cho nên là có những cái nghi thức xếp sẵn cho chúng ta là dễ, còn bảo chúng ta nghĩ ra khó lắm. Bây giờ trời bệnh quá giờ sao, mình coi vô đây cầu an đi, tụng kinh cầu an là xong rồi. Bệnh quá hả? Bệnh à, để coi có cái gì. Tụng kinh dược sư, tụng kinh dược sư đó, có hai cái. Cầu an thì tai qua nạn khỏi hay là bệnh gì đó, cầu an cũng được, hoặc là cầu tụng kinh phổ môn hoặc dược sư cũng được. Thật ra đó, khi mình tụng kinh như vậy đó, là chỉ các ngài không có tới giúp mình liền. Quý vị không có biết là khi mình tụng kinh như vậy đó, là mình đang tích tụ phước à, tức là mình không có phước. Khi mà mình bị tai nạn đó, là cái phước mình nó đang hết rồi, đang xuống dốc rồi, đang mòn rồi, hết rồi. Khi mình tới chùa mình tụng một thời kinh như vậy thì là mình lại trên phước vô một chút. Thế sau thời kinh rồi thì mình có trên chút phước, mình lấy cái phước đó mình hồi hướng. Trên sau mỗi thời kinh đó, quý vị thấy có cái gì? Phải hồi hướng, tức là có phước rồi, giờ làm gì cái phước này chứ? Đem ra bỏ nhà băng, ngồi băng lấy lời đó. Lấy lời được, tức là mình đừng có cầu gì cho mình hết á, thì nhà băng nó để vô nó invest tiền lời nhiều hơn. Mà lấy cái phước đó cầu liền cho mình á, thì mới tụng thời kinh á, phước được 5 phần á, xài hết liền. Có hiểu không? Nên ngày hôm sau phải tụng nữa. Thì mỗi lần mình tụng kinh như vậy đó, là nó sinh ra phước. Mình lấy cái phước đó mình tích tụ để mình hồi hướng, nguyện đem công đức tụng kinh cầu an phổ môn dược sư này hồi hướng cho con được tai qua nạn khỏi. Thì mình hồi hướng được, được chứ xong được. Nhưng bị căng xe của mình nó bự cỡ này nè, nó thì giờ thầy lại không biết bự cỡ này không, cỡ nào không ai nhìn thấy. Thí dụ như là thầy nói nó nặng nè, nó nặng chừng 50 pound. Thí dụ thầy lấy ví dụ thôi cho quý vị có ý niệm. Các bệnh căng xe của mình là cái nghiệp nặng 50 pound. Mình tụng thời kinh đó, nó cho ra có 5 pound à. Mình đem cái 5 pound đó hồi hướng để cho cái nghiệp căng xe mình nó bớt đi, thì nó cũng có bớt chứ quý vị. Bớt được bao nhiêu? 5, tức là giờ cái nghiệp căng xe mình xuống còn 4-5 pound. Rồi mình lại ngày hôm sau mình tới chùa tụng nữa, tụng nữa lại tăng lên 5 pound nữa, với điều kiện quý vị tụng thành tâm rồi nha. Chứ mà tụng như là cái máy, tụng ro ro như là để lấy cái máy của quý thầy bật lên cho rồi tụng, nó lại được 5 pound nữa, lại hồi hướng cho nữa, tụng lại hồi hướng cho nữa, bỏ vô bỏ vô. Thì cái 50 pound, cái nghiệp căng xe của 50 pound, thì cứ từ từ mình tụng vậy thì nó mòn dần, có hiểu không? Rồi, cái này là cái luật bù trừ thời gian, quý vị hiểu như vậy đó. Chứ không phải là tụng thấy kinh ra cái ngày sau hết bệnh liền. Tùy cái nghiệp xấu của mình nó nặng cỡ nào, và cái công đức tu của mình ra phước nó nhiều cỡ nào. Trên vấn đề này nó không phải là cứ tụng là xong, không phải cầu là xong. Cho nên nếu mà đủ phước á, cái thời tụng của mình nhiều phước á, thì cái nghiệp là nó nặng á, thì nó trở thành nhẹ đi một chút. Mà nó là nhẹ, nó đang nhẹ rồi đó, cái nghiệp căng xe của mình nó mới rú rồi, nó mới first stage rồi, tức là giai đoạn 1 nó mới có 5 pound à. Mình tụng hết ga nó thành 10 pound rồi. Về cái ngày hôm sau đi chụp hình cục bố mất tiêu rồi. Miracle, phép lạ, hay quá. Tại vì sao? Tại vì cái phước của mình nó nhiều hơn là cái nghiệp này. Đó. Cho nên chỉ có phước mới tiêu được nghiệp mà thôi. Còn không có phước á, thì cứ ngồi nó cầu dài cổ ra, cầu xin chỗ nào thì là lưỡi lưỡi lưỡi luôn cũng không có thành cái gì không. Thầy giảng với cái hiểu chưa? Đó. Cho nên là mình phải đem cái gì vô, mình phải có mình nguyện đi ra làm phước hoặc là giờ con bệnh thì con nguyện tụng kinh dược sư 1 tháng, tụng kinh phổ môn 2 tháng, phát nguyện như vậy thì lúc đó mới cắt được cái nghiệp xấu kia. Đó là vấn đề cầu an cho chính mình, nhưng cầu an cho người khác cũng vậy nữa, mình cũng có thể kiếm được phước đó, hồi hướng như vậy đó là cách. Nếu mà mình tụng kinh, cái đầu tiên là cách truyền thống, còn bây giờ đó cách mà không cần truyền thống, tức là sao? Là mình chỉ cần gửi cái tâm từ của mình. Tâm từ là gì? Tức là những cái tư tưởng, ý tưởng tốt lành, hiền lành, mình gửi cái tư tưởng nó đến cho người bệnh hay là cái người bị tai nạn. Tức là thay vì mình phải nguyên tụng nguyên thời kinh dược sư, thì mình chỉ cần ngồi thiền và mình lắng, mình quán tâm từ, và mình nghĩ tới người đó, rồi mình gửi cái tư tưởng lành tới, mình cầu cho, mình mong cho người đó được mạnh khỏe, bình an, bệnh nghiệp sớm được tiêu trừ. Đó, mình cứ đọc cái câu đó, rồi từ từ nếu mà mạnh hơn nữa là mình quán tưởng, tưởng tượng, visualize, imagine, là cái người đó từ từ bệnh người ta sẽ bớt dần. Cho những người nào mà quán tưởng mạnh đó, hiệu quả nó rất là nhanh, tại cái tư tưởng của mình nó phóng ra. Hoặc là mình ngồi thiền, mình tu hành hay chỉ chú gì đó, rồi mình hồi hướng công đức tu hành này hướng về cho người bệnh, thì hướng về như vậy cũng vậy đó, là đem cái phước đó gửi tới bù đắp để mà át cái quả xấu kia. Đó là vấn đề cầu an và cầu siêu. Cho nên thầy giảng như vậy để quý vị thấy rằng là thầy không có bác bỏ cái vấn đề cầu an hay cầu siêu, nhưng mà lý do tại sao mình cầu an cầu siêu và làm sao nó work, thế làm sao nó có hiệu quả, chứ không phải là cứ tới cầu là ok cầu xong là thế nào cũng được, phải không? Khi nào được là cái công đức tu hành của mình, cái phước đó nó đủ để mà nó át cái kia, nó hóa giải cái kia thì nó sẽ hết. Giờ mình đi sang tiếp phần khác là sao, là khi nào cái việc cầu nguyện nó được linh ứng, tức là khi nào cầu được và khi nào cầu không được. Thì khi cầu nguyện là phải thành tâm, khi cầu nguyện phải thành tâm, chí tâm, thành tâm tức là sincere, chí tâm tức là completely focused. Và khi mình thành tâm, chí tâm như vậy đó, thì tâm thức của mình đó, cái bộ óc của mình đó, nó phát những làn sóng brain wave, nó phát những cái lòng sóng tư tưởng đó, thì cái làn sóng tư tưởng đó nó siêu khắp giới. Thế khi mình niệm hương đó, mình nói nguyện đem lòng thành kính gửi theo vầng mây hương phượng phát khắp mười phương cũng dường ngôi tam bảo. Thế mình cầu nguyện gì đó, mình gửi cái lời cầu nguyện của mình vô cái đám mây hương đó. Quý vị nãy mình cũng mới sám hối đó, quý thầy tục là trí tâm phải không, nhắc nhở mình trí tâm, trí tâm thành tâm đó, cái tư tưởng nó mới nó bắn lên trên được. Và kế tiếp đó, cái lời cầu nguyện nó phải sao, phải xứng với luật của pháp giới. Một lần nữa, mình xin những cái gì mà nó không xứng với pháp giới đó, là pháp giới không cho. Xứng với luật pháp giới là gì? Tức là những cái điều cầu xin của mình đó, nó phải có lý. Có lý là sao? Không có được tham lam, ích kỷ, hại nhân. Tức là giờ cái tên hàng xóm nó cứ đậu xe trước cửa nhà mình hoài rồi, vừa cầu nguyện con thấy Bồ Tát làm sao cho bánh xe nó xẹp đây. Cái gì cầu nguyện vậy, con thấy không có cho. Không cho, cầu nguyện đó là gì? Ác, hại người, đúng rồi, không được. Ê, quý vị cầu xin những cái gì đó không được tham lam, ích kỷ, hại nhân, thì cái đó mới may ra được thôi nha. Thì nó may ra thôi mà, tí nữa cái phần kế tiếp là cái gì mới được nha. Cho nên quý vị cầu làm đi làm, cái ông sếp đó ông ngày nào cũng rủa mình hết, kỳ này cầu xin ngày sau vô cho ông bị đau cổ, bị viêm họng, khỏi nói nữa, được không quý vị? Nên mình phải cầu xin cái đó, phải nói là may ra mới được. Tại sao may ra mới được? Tại vì một lần nữa là mình phải có phước. Ba điều, trước hết là phải chí tâm. Hai nữa là cầu đó là phải xứng với luật pháp giới, tức là không có ích kỷ hại nhân, tham lam. Và thứ ba nữa đó là cái điều đó phải có phước, tức là mình phải có phước thì cái phước đó nó mới chạy ra, nó làm cho cái điều mình cầu xin nó mới hiện lộ được. Đó. Thì khi mình có phước đó, thì chư Phật Bồ Tát pháp giới chư thiên họ sẽ vô cái bank account của mình, bank account phước, coi người ta xin, ồ nó xin cái này có bộ nặng ký quá, khoảng chừng 500.000 đô, mà trong nhà băng nó 200.000 cho không được. Họ phải tương ưng, phải thấy được rồi đó, thì các ngài mới dùng. Các ngài không có trái, các chư Phật Bồ Tát chư thiên không thể trái với luật pháp giới được, quý vị. Các ngài thấy ồ cái này được thì mới dùng những cái khả năng của mình để làm cho phước của mình nó trổ ra sớm hơn, thay vì cái phước của mình nó 10 năm sau nó trổ. Nhưng mà các ngài làm cho nó trổ sớm là tại vì xin. Khi mình có phước mà mình cầu xin đó, thì đáng lẽ đó là kiếp tới là mình sinh làm tỷ phú, mà kiếp này nghèo quá lấy ra trước xài, kiếp này xài lấy ra thì chỉ được lên làm manager thôi, quý vị. Cho nên nó có những người cầu cứu Quan Thế Âm Bồ Tát cứu khổ cứu nạn, thì có người cầu thì thoát. Tại sao thoát? Tại vì có phước, cho nên Quan Thế Âm Bồ Tát lấy cái phước đó đem cho mình xài trước. Đây thầy nói sơ có cái chuyện, cái này cái chuyện thiệt. Cái bà Mỹ là đó bị căng xe giai đoạn ung thư giai đoạn 3 rồi, chưa đến nỗi chết lắm nhưng mà giai đoạn 3 là cũng gần rồi. Thì bà này ra, bà nghe nói là Đức Đại Lạt Ma có một ông bác sĩ chuyên môn riêng, đó là personal doctor, tên là Tenzin Chodrak. Thì ông này cũng rất là giỏi, đương nhiên là phải bác sĩ giỏi mới chuyên môn chữa cho Đại Đa Lama. Thì bà nói, bà nghĩ là ô ông này mà ông gặp ông mà ông chữa cho mình thì chắc mình hết á. Thì bà này bà làm gì? Bà đi tìm mọi cách để làm sao ai biết có thể cho bà hay ông bác sĩ Đại Đa Lama ở đâu mà làm sao bà gặp được. Thì quý vị biết là đâu phải người thường, trước hết là mình không biết nói tiếng Tây Tạng mà chắc chắn là không biết ông ở đâu nữa. Thì bà này bà đi đâu bà cũng hỏi có ai biết personal doctor, bác sĩ của Đại Đa Lama là tên gì ở đâu. Thì hôm đó bà đi uống tóc, quý vị, bà vô cái tiệm uống tóc đó, bà ngồi uống tóc xong rồi bà cũng buồn tình. Cái bà hỏi lớn lên, hỏi trong này có ai biết bác sĩ của Đại Đa Lama là ai không. Trời xuống đất khiến sao thuyền có người biết. Tôi biết ông tên gì cho đó, ông ở Đà Lạt Sala đó. Ồ vậy hả, bà có quen không? Tôi có gặp ổng rồi. Làm gì xin địa chỉ, xin giới thiệu. Thì sau đó cái người đó giới thiệu cho bà, cho bà địa chỉ. Thì bà mới mua vé máy bay bay sang bên kia, rồi đi tìm được ổng đó. Vì bác sĩ đó mới cho bà mấy cái viên thuốc, có thể biết mấy cái Rimu đó, viên thuốc Tây Tạng nhỏ nhỏ nha. Bà uống vô. Uống vô thì các ngài làm gì đó, sau đó bà hết, quý vị. Sau đó bà mới kể lại câu chuyện này. Bà nói trời, tôi cứ vô hình quá, tôi vô cái tiệm uống tóc và tôi cứ hỏi đại vậy. Bà nói có. Người thấy không? Rất có như vậy làm sao? Đúng. Cho nên quý vị biết trong tiếng Việt nó có gọi cái câu là phước chủ. Phước chủ may thầy. Ông thầy ông có giỏi nhất mà cái người đó tới phước, có cái phước nó trổ ra đó. Tự nhiên có phước trổ ra, có người giới thiệu. Quý vị biết ở Houston thì có bao nhiêu bác sĩ, sao mình biết được, lấy quyển liên giám là coi hả, tất cả đấy mình không biết ông nào hay, sao biết hay vậy, chẳng lẽ mình đi khám hết ông nào tới gõ cửa khám hả, chết tiền mình rồi, không biết. Nhưng mà mình có phước là vô cầu Quan Thế Âm Bồ Tát, làm phước gì tới chùa cũng nhiều nhiều một chút, hay là hút bụi hay là chùi cổ tiêu đi, để có phước xong về. Quan Thế Âm Bồ Tát biết được con tiền của bác sĩ thiệt là hay, xong về lấy mấy tên ông nó lắc. Lúc đó pháp giới sẽ giúp cho quý vị, hay ai đó tới giới thiệu quý vị ông bác sĩ đó. Và nhiều khi ông bác sĩ đâu có nổi tiếng, mình tới đó mình chữa thành hết, có hiểu không? Phước của mình mà, chứ ông thầy đâu được may. Phước là phước của mình tới đại ổng, tới ngày tới giờ mình cái nghiệp của mình sắp sửa hết rồi, tới ông cho uống viên thai lên ông, trời cái này tôi biết tôi uống rồi, cho đại thầy lên nói cho thuốc gì tầm thường thôi mình uống cho mình hết. Còn cả đống là chưa nói hết, bây giờ sao vậy? Thôi hẹn ngày mai. Thôi giờ chắc thầy phải rút ngắn nhiều thử lại. Cha khoan, còn cái này nữa. Cái này đáng lẽ những câu chuyện khác phải bỏ qua, nhưng mà cái này phải nói. Là khi mình cầu nguyện á, mình cầu nguyện xin, tức là khi mình cầu nguyện tức là mình xin cái một cái đấng thần linh ở bên trên để mà cứu giúp mình, thì mình phải cẩn thận là bên trên đáp ứng mình bằng một cái hình thức khác. Cho nên mình phải open mind, tức là sẵn sàng mở, cái gì tới là mình ok liền. Giống như hồi sáng này kể chuyện cái ông kia đi vượt biên á, lúc mà mọi người chìm hết, ông vớ được cái xác ông ôm à, thì ông ôm cái xác đó là má vợ ông. Đến khi mà xong rồi nó mở ra nó, thì lật cái ngược, người ta lật lại xem ai đó, thì mà là má vợ ông thì nó chìm xuống. Thì nếu mà ông cầu nguyện Quan Thế Bồ Tát cứu đó, mà ông nghĩ rằng Quan Thế Bồ Tát hiện lên trên biển Đông đó, đứng trên nước đó, cái thò tay ra chụp ông kéo lên đó, thì chuyện đó không bao giờ có. Nhưng mà nhiều khi á, quý vị đọc những câu chuyện về linh ứng Quan Thế Bồ Tát, nhiều khi mình cầu nguyện xong tự nhiên có một miếng ván đâu nó trôi tới rồi, hiểu không? Tàu nó bể rồi ván đâu nó trôi tới, đó chính là Quan Thế Bồ Tát cứu đó, hiểu không? Thì cái này, câu chuyện này thầy không biết trong quyển sách nào, thầy nhiều quá thầy không biết trong phút nào. Có anh chàng đó thầy kể trong quyển sách. Quý vị muốn anh chàng ở đâu? Ở miền Trung hay là ở Houston hay là Galveston hay là Louisiana? Hỏi là chỗ nào hay bị lụt á? Rồi thôi, chỗ nào chỗ bị lụt, Galveston chưa bằng Louisiana vì bão Katrina. Thì bị hurricane nó tới, anh này cầu nguyện God, cầu nguyện thực tế, thì anh nghe tin hurricane tới, bảo con đi, anh không đi, ở lại nhà. Khi mà hurricane nó tới rồi thì có bị nước ở ngoài biển nó tràn vô, bắt đầu đóng cửa, cái bắt đầu thấy nước nó lên tới bụng rồi, thấy ồ cái này chưa sao. Từ từ đó là nước nó tràn lên dần nó chảy vô nhà, lên tới trần nhà luôn. Anh phải chạy lên lầu 1 ở trên đó, mà kèm cái nước nó dâng lên nữa, dâng lên tiếp, dâng lên lầu 2 luôn. Cuối cùng là phải mở cửa trên nhà đó, trên nóc nhà đó, mở chui ra ngồi trên mái nhà luôn. Chờ, quý vị biết hurricane có nhiều người phải đứng mái nhà phải không, nước lên cao quá cái ngồi mái nhà. Lúc đó thì cảnh sát đi, không phải cảnh sát, chưa tới cảnh sát, bà con cô bác trong xóm mà thế, trèo mấy cái xuồng, trèo mấy cái ghe đi tới, nói ê đi vô đây giúp. Anh nói oh thank you, I don't need, I pray God already. Tôi đang cầu xin thượng đế sẽ tới giúp tôi. Mấy người kia kêu ngoài đi, ta đâu chờ được, ta đi. Đi rồi nước nó bắt đầu lên tới nửa mái nhà luôn quý vị. Bà con cô bác có xuồng đi hết rồi. Cái bắt đầu tới cảnh sát, bây giờ tới cảnh sát. Cảnh sát nó lấy cano, tàu và có máy đó, chạy đi dòm ra trước. Cuối cùng tàu cảnh sát tới. Cái thấy ông cái vắt lên, hỏi đi xuống đây rồi. Trở ra, ông nói oh no, thank you. I'm waiting God. Đang chờ God tới. Cảnh sát đứng chờ ngoài đâu được, và cảnh sát cũng đi. Cuối cùng á, nước lên tới sắp còn đứng được tới chân anh rồi, nước lên tới chân anh rồi. À, anh này cũng cầu nguyện God, xin God là bằng tay phú, là bằng tay phú tôi chứ. Nước lên tới chân anh ạ. Lúc đó có chiếc trực thăng bay tới. Trực thăng đi vớt đó, coi còn ai thả dây xuống, bảo lên leo lên đi. Ông chàng này, no thank you, he is coming soon. Đấy, chờ chút xíu, nó sắp tới, là chừng 5 phút nó sắp tới. Trực thăng đứng chờ mà không được, trực thăng bay đi. Cuối cùng thì sao quý vị? Đúng rồi, trời thì anh tới, là nước cuốn anh đi luôn. Chưa, đâu hết vậy. Đúng rồi, anh chàng này chết, khen lên, gặp Chúa, khiêu nại. Nên gặp Chúa khiêu nại, nói tại sao tôi kêu ông quá chừng, kêu ông học sinh giàu, mấy cái ông hồn sao ông tới cứu vậy. Thế Chúa mới nói trời, ta tới cứu 13 lần rồi, ngươi không chịu đi. Ta tới cứu 13 lần rồi, ngươi không chịu đi. Giờ ngươi chết đáng chịu chứ, ông ăn đất gì, có hiểu không? Đó. Cái anh chàng mới nói trời ơi, ông cứu kiểu đó sao ai biết. Thế Chúa mới hỏi lại, what did you expect? Chả gì. anh chàng nói trời ơi, tôi tưởng gót tới là tưởng Chúa giống như Chúa Giêsu vậy đó, tức là phải phải có râu, phải mặc áo đàng hoàng tới rồi thò tay ra nắm tôi để kéo lên trời chứ. Chúa mà gửi là xuồng là cano gửi chiếc khăn tới kiểu đó ai biết. Chúa nói trời ơi, cái đó là hình thức khi mà ta xuống dưới trần đó, ta cứu phải hình thức đó mới được, chứ mà xuống mà Giêsu mà có râu đó là chết, là tụi mình sáng lại bắt ta vô bóp. Cho nên quý vị thấy là khi mình cầu xin cái gì đó, cái gì nó tới là mình phải nắm lấy cơ hội, chứ đừng có chờ nghĩ ở cầu xin Quan Thế Bồ Tát là phải thấy là có một Quan Thế Bồ Tát mà áo trắng tới ngày hiệp Quan Âm đưa tay ra cứu rồi vuốt mình cái hết bệnh. Không phải ai giới thiệu mình đi gặp bác sĩ gì đó, chính là Quan Thế Bồ Tát gửi người đó tới nói với mình phải đi. Bây giờ kế tiếp là cầu nguyện thông minh. Giờ cầu nguyện linh ứng rồi, giờ cầu nguyện linh thông minh. À, cái phần này quan trọng. Còn 20 phút thôi quý vị. Nếu giờ không hết là giờ tới 9 giờ tối đó nha. Giờ tới cầu nguyện thông minh. Cầu nguyện làm sao cầu nguyện thông minh? Quý vị phải có nghe băng học đạo thông minh của thầy Di Diêu chưa? Chưa thì phải nghe băng học đạo thông minh. Thầy có học đạo ngu ngốc nữa. Tức là học đạo nhưng mà học theo kiểu ngu nên không hiểu đắc ngộ hết. Cầu nguyện cũng vậy. Ngoài cái những cái mà điều kiện thầy nói đó là thành tâm, xứng pháp giới, có phước và nên mấy cái đó, giờ tới một cái nó gọi là formulation, tức là cái cách mình sắp xếp cái sự cầu nguyện của mình thành câu văn cho nó đúng thời mới nó mới chạy. Giống như là Alibaba tới, quý vị biết chuyện Alibaba và 40 tên tương cướp không? Ông tới là ông nhớ hình như là muốn kêu cửa mở ra là như ba cái đồ ăn hay sao đó. Đồ ăn mà cái hạt gì đó. Sesam thì mè đó, đúng là mè, nhưng mà ông nhớ ông máng. Nhớ ông máng chắc hôm trước chắc là đi ăn đám cưới nữa, ông rượu nhiều quá. Thay vì nói mè, nó nói đậu phộng mở ra. Ông mở. Nói đậu nành mở ra, mở nữa, tới chùa ăn đậu nành nhiều quá. Rồi hạt bí mở ra, mở, đứng luôn cái đầu, mà cái hạt này không nhớ, mà toàn nhớ toàn là bí, hạt đậu, rồi hạt tiêu, kêu đủ thứ hạt hết. Mà hạt mè, mè ơi không nhớ. Cho nên phải kêu đúng một cái là hạt mè mở ra. Quý vị ở đây có xài computer không? Có xài password không? Quý vị xài password nó chỉ thiếu một chữ thôi. Nó có cho không? Mà đúng cái chữ đó là nó mở liền, mà chỉ sai một chữ thôi vẫn không cho mở. Thì khi mình cầu nguyện cũng vậy đó, mình phải biết cách sắp xếp cái câu của mình chúng. Biết câu chúng là sao ha? Khó quá. Quý vị học ý tình thân một, thầy nói vậy cho quý vị ngơ ngác không biết là gì. Thường thường trong khóa đó thầy dạy đó là khi mình nói câu nào chúng thì mình ấn cái tay nó sẽ cứng. Ở đây thầy đã dạy ý tình thân một rồi, cách đây 2-3 năm gì đó. 2 năm thầy dạy đây. Khi mình nói câu gì mà negative thì nó sụp xuống, và khi mình nói câu là positive là cái tay mình nó cứng lại. Nó vậy thôi. Thì những câu cầu nguyện của mình cũng vậy đó. Khi mình formulate đó, mình nói những câu đó thì mình biết cách nói, mình nói thông minh. Xin Đức Phật Bồ Tát gia hộ cho con hết bệnh, mau hết bệnh. Chứ đó là negative. Quý vị có hiểu. Cái positive là sao? Xin chư Phật Bồ Tát gia hộ cho con có sức khỏe. Xin chư Phật Bồ Tát gia hộ cho con mau. Thì cái mau hết bệnh đó, cái đó là một câu negative. Thầy nói vậy có nghĩa hiểu không? Câu negative là gì? Tức là mình phủ nhận, từ chối cái gì đó. Còn positive đó, là mình, thầy nói cách positive negative tức là cái cách xài của mình đó. Khi mình xài cái câu mà không thích hay là từ chối, tức là có cái chữ tiếng Anh nó có chữ not, do not ở trong đó là negative. Thầy nói thí dụ tiếng Anh thì nó dễ, là nhưng mà tiếng Việt là có cái chữ mà đừng hết nè, cái gì negative đó. Thầy nói thí dụ cái câu negative, cái này là về tâm lý học rồi. Tức là giờ thầy lấy thí dụ, thầy nói quý vị đừng nghĩ tới con voi, thì trong đầu quý vị nó hiện ra cái gì? Thế con voi. Giờ thầy nói quý vị đừng có ghét người đó nữa, thì quý vị trong đầu quý vị nó sẽ hiện ra cái người đó, phải không? Cho nên chữ đừng nó là negative, tại nó phải chữ đừng là negative. Cho nên tất cả chữ gì negative đó, cái a lại giả thức nó không có hiểu cái chữ đó là gì hết. thì nó sẽ lấy cái chữ kế tiếp. Đừng ghét thì nó sẽ ghét. Đừng bực thì nó sẽ cho bực. Nó không biết chữ đừng là gì á, ai đó nó không hiểu chữ đó. Cái này thầy nói đây, quý vị phải nghiên cứu về tâm lý học á, nhất là về về cách mà tìm hiểu về là không phải tâm lý học thường psychology mà tâm lý học mà chuyên nghiên cứu về vô thức đó, tiềm thức đó, subconscious mind đó. Thì tôi đã nghiên cứu đó là khi mà mình xài những chữ negative như vậy đó, cái subconscious, cái tiềm thức của mình, tàng thức không hiểu. Cho nên thay vì quý vị cầu nguyện đó, xin quan âm gia hộ cho con mau hết bệnh, không thành. Bây giờ quý vị thay vì không hết bệnh thì quý vị cầu xin cho con có sức khỏe. Thì có sức khỏe nó có bệnh không? Khi khỏe mạnh thì hết bệnh quý vị. Có vậy thôi. Cho nên thay vì xin cho con có sức khỏe, hay là quý vị xin cho con may mắn, đó là những cái positive. Còn những negative là sao? Xin cho con mau hết bệnh, hay là xin cho con đừng bệnh, thì không biết nó cho bệnh. Hay là xin cho con đừng gặp xui xẻo, thì nó nói chứ đừng đó là nó không biết, nó cho xui xẻo. Nó ở trong công nguyện đừng sao xui xẻo sẽ gặp ngoài đấy. Tại vì tâm thức, tiềm thức nó không hiểu chữ đừng. Cái này thầy hơi nói mà hơi khó cho nên không bị nghe chơi vậy thôi. Cho nên khi cầu nguyện á, quý vị phải cầu nguyện cái gì positive. Cầu nguyện cho ông sếp cũng đừng có chửi con. Thấy vậy thì mình phải nói gì? Cầu nguyện cho ông sếp cũng dễ thương với con. Vậy thôi, khi ông dễ thương thì ông không chửi nữa. Quý vị hiểu không? Đó. Tức là mình nghĩ tới cái gì quality, cái positive side của cái sự vật á, nó sẽ hiện ra. Mình nghĩ cái negative side của sự vật á, là tự động cái negative side nó sẽ hiện ra. Trong tâm thức của mình, tâm thức mình nó ngu lắm. Mình nghĩ gì nó cho là cái đó. Mình nghĩ con ma, ồ không biết trong này có ma không? Hay là muốn là mình nói, thôi đừng sợ ma. Mình nói đừng sợ ma thế đi. Nó mày sợ. Có gì không? Đó. Kế tiếp điều thứ nhì đó là gì? Là phải tin tưởng rằng lời cầu của mình đó sẽ được ơn trên đáp ứng. Tin tưởng lời cầu của mình sẽ được ơn trên đáp ứng. Tức là strong belief. Cho nên mấy bà già chầu đó mà niệm Nam Mô A Di Đà Phật đó, mấy bà không cần tới học với thầy Minh Tuệ cũng phải cực lạc à. Nó tin Phật A Di Đà, tin kinh khủng, tin chắc như vậy đó. Quý vị biết người muốn được cực lạc nó phải có ba điều: tín, đúng rồi, tín hạnh nguyện. Mà cái điều quan trọng là gì? Tin, tin hạnh nguyện. Cái người tin yếu đó thì mới phải nguyện, và người nguyện yếu đó thì mới phải hạnh. Hạnh tức là niệm làm. Chứ mới phải niệm quá chừng, niệm một ngày một chuỗi, hai chuỗi, ba chuỗi, niệm mấy ngàn chuỗi. Thế đó là làm gì? Là đang chơi trên cái hành, cái hạnh. Còn với bà già chầu đó, bà tin liền rồi, mà tin mạnh nữa, tin tha thiết, xong mà nguyện tha thiết, cho nên không cần phải niệm nhiều như mình. Còn mình tin hơi thôi, nhưng mà niệm nhiều quá, niệm thế là nhiều, học gì giàu đó mà tin cũng chưa nhiều nữa. Có hiểu không? Trên ba điều của người làm là tín, nguyện, hành. Thì bây giờ quý thầy á, thì nhấn mạnh về cái cách hành nhiều quá. Có hiểu không? Cách hành, hành kiểu này, hành kiểu kia, niệm dậy, niệm đứng, niệm ngồi, niệm đi, niệm nằm. Mà quên mất là muốn được cực lạc là cái niệm tin. Cho nên tin cái quan trọng lắm. Tin là mẹ sinh ra các công đức. Cho nên khi mình cầu cái gì đó thì mình phải ráng làm sao mình tin. Tin chắc như vậy. Tin là cái lời cầu nguyện của mình sẽ được ơn trên đáp ứng. Mình chưa biết có đáp ứng không, nhưng mà mình dám tin. Cho nên cái niềm tin khó lắm. Cái điều thứ ba nữa đó rất là quan trọng là phải biết cảm ơn. Tức là grateful, gratitude. Tức là mỗi lần mình cầu nguyện gì xong rồi đó, đây là những cái technique này thường thường là không có nói trong kinh. Mình phải biết cảm ơn. Cái technique làm sao? Là khi mình cầu nguyện cái gì đó là mình tin xong rồi mình làm như là cái lời cầu nguyện nó đã thành rồi. Đã thành rồi quý vị. Mình làm như là nó đã thành rồi đó. Mình cảm ơn. Cảm ơn gì? Thì mình xin gì đó xong mình cảm ơn. Là con xin cảm ơn chư Phật Bồ Tát đã cho con sức khỏe. Lúc đó mình đang yếu xìu rồi, đang đau bụng, đau lưng, nhức đầu, đủ thứ hết đó. Mỗi ngày mình cầu xin chư Phật Bồ Tát cho con sức khỏe nói. Xin nói không? Xong kế tiếp mình làm gì? Chắc chắn sẽ cho. Rồi kế tiếp là làm gì? Cảm ơn. Xin xong phải cảm ơn nhé. Cảm ơn chư Phật Bồ Tát đã cho con sức khỏe. Mình hãy có đau lưng nhé. Mình cũng xin cảm ơn. Xin cảm ơn Bồ Tát. và chư Phật đã cho con sức khỏe, mặc dù mình chưa hoàn toàn khỏi bệnh, chưa hoàn toàn hết bệnh, nhưng mà mình vẫn cảm ơn. À, cái này lạ lắm, còn thường thường ngoài đời sao? Khi nào hết bệnh rồi nó mới cảm ơn, chưa chắc cảm ơn nó quên luôn. Người đời vô ơn bạc nghĩa, cho nên là vô ơn thì chư Phật của nó đâu giúp đâu. Quý vị giúp ai đó, người ta không có cảm ơn quý vị, muốn giúp lần nữa không? Quý vị có muốn giúp lần nữa không? Không. Nói nhiều quý vị giúp ai, mình chỉ mới hứa thôi. Mình chưa giúp mà người ta đã cảm ơn, người ta mua quà tới tặng nữa. Thì lúc đó có bị xù được không? Không xù được, không trốn được quý vị. Thì phải làm gì? Phải giúp. Thầy nói cho đối với sư Phật xong, thầy nói trở lại con người, con người. Thì quý vị vừa mới xin sư Phật xong, sư Phật vẫn chưa kịp làm gì, mình cảm ơn, thank you. Thầy dạy quý vị cái này mánh này khôn không? Cái này là luật của pháp giới. Cái người nào đó mà biết cảm ơn, cái người nào mà grateful đó, là pháp giới đó luôn luôn gửi cho. Cho nên thầy đó, thầy dạy cái bài quán hạnh phúc đó, không người nào học rồi thì biết. Bài quán hạnh phúc đó, sáng ngồi dậy đó, mở mắt dậy đó, ra ngồi thiền trong xuôi đó, trước hết là thầy quán bài quán hạnh phúc là cảm ơn chư Phật Bồ Tát cho con 7 điều. Cho con có sự sống, sức khỏe đầy đủ, ruột căn đầy đủ, tự do, tiện nghi vật chất, có tình thương, có trí huệ. Cái này thầy có viết trong quyển ý tình thân rồi, có viết trong ý tình thân, mà người nào không có sách đó thì lấy bằng ý tình DVD ý tình thân của thầy, mà cũng không có DVD luôn đó, thì lên website coi ở trên đó. Không có sách, không có DVD thì lên trên đó coi ngay trên YouTube luôn, có hạnh phúc. Cái người mà biết cảm ơn đó, thì pháp giới và chư thiên hoan hỷ ủng hộ, mà người vô ơn đó, thì không ai giúp. Cho nên không những Bồ Tát chư Phật chưa kịp giúp mình, mà chư thiên giúp mình. Ô, cái tên này là cái tên nó rất là biết ơn. Trong lúc chờ đợi chư Phật Bồ Tát tới giúp nó, mình giúp trước. Cho quý vị thấy, chỉ như là mình thương cha mẹ mình đi, mà mình cha mẹ mình làm cái gì cho con cháu của mình hay là gì đó, đứa con cháu đó nó biết ơn cha mẹ mình, thì mình không những cha mẹ mình giúp cho đứa đó, mà mình thấy mình hài lòng, mình thấy đứa đó nó dễ thương, nó biết lễ phép, mình cũng giúp luôn nữa. Nên khi mình mà biết ơn chư Phật Bồ Tát đó, hay là mình phỉ báng chư Phật Bồ Tát đó, thì các ngài không làm gì mình hết á. Mà quý vị biết ai làm gì mình không? Chư thiên người ta, tại chư thiên người ta rất là con người, rất là emotional, người ta giống mình thôi mà có phước nhiều hơn mình. Cho nên mình mà vô lễ vô phép với lại chư Phật Bồ Tát đó, thì họ phạt mình, chứ không phải chư Phật Bồ Tát phạt mình, hiểu không? Đó, nếu mà quý vị tới chùa đó, quý vị thấy người nào mà lễ phép với thầy thì quý vị thấy ok phải không? Mà người nào mà vô phép khinh thường thầy, tự nhiên quý vị ghét à? Cô này có tới 4 cái cell phone rồi, cho nên không biết cái nào đen. Rồi bây giờ cái chót, vừa bạc cái chót hết giờ luôn. Cái chót là bây giờ kế tiếp là cầu nguyện thông minh rồi. Bây giờ làm sao áp dụng sự cầu nguyện vào đời sống hàng ngày? Tới chùa cầu an cầu siêu ha. Tốt, mà đâu tới chùa cầu an cầu siêu mỗi ngày được. Tháng tới một lần, hay là nhiều lắm 2-3 lần thôi. Giờ mỗi ngày đó, ở nhà mình nên thực hành cái bài quán tâm tử Metta Bhavana Loving Kindness Meditation. Thầy nói ngắn thôi, tại vì không có giảng quán tâm tử, quý vị lần nữa giới thiệu lên website chùa thichchisiêu.com. Hồi nãy là quán hạnh phúc, bây giờ có bài quán tâm tử cũng để trên đó, quý vị download cũng được, hoặc là quý vị xem YouTube cũng được. Mỗi ngày quán tâm tử, quán tâm tử cầu, tức là cầu an cho mình và cho người. Kế tiếp là tu ý chưa đủ, phải sang tu cái gì? Kế tiếp là mình phải thực hành bố thí cứu giúp tha nhân để tạo phước, vì nhờ có phước thì tai qua nạn khỏi, thì cái đó chính là tu thân. Kế tiếp nữa có 3 điều thôi. Sau cùng là tập hồi hướng công đức cầu nguyện của mình cho chúng sinh được an vui hạnh phúc. Thí dụ như là lấy quyển sách Bồ Tát Hạnh, trong này có cái phẩm chót là phẩm hồi hướng. Thì đây hết giờ rồi, thầy không có đọc quý vị, nó quá nhiều, nhưng mà chắc là thầy cũng đáng đọc một chút xíu thôi. Đây là cái chương số 10 Bồ Tát Hạnh của thầy Thích Chí Siêu dịch. Do công đức biên tập Bồ Tát Hạnh này nguyện cho tất cả chúng sinh đó. Tức là cái phẩm hồi hướng công đức này đó, toàn là nguyện không à. Quý vị thấy Bồ Tát là nguyện không, nhưng có cầu. Nguyện cho tất cả chúng sinh đều bước chân trên Bồ Tát Đạo. Đó là câu thứ 2. nguyện cho tất cả chúng sinh bất cứ nơi đâu đang bị đau khổ hành hạ thân và tâm, nhờ công đức này, tức là công đức biên tập Bồ Tát hạnh này, đều cho họ được an lạc sung sướng. Câu thứ ba là ngày nào họ còn ở trong luân hồi, ngày đó hạnh phúc của họ không bị tiêu giảm. Nguyện cho họ luôn thành tựu được sự an vui của chư Bồ Tát. Nguyện cho tất cả chúng sinh trong địa ngục đều được hưởng niềm vui sướng của cực lạc. Cái phòng hồi hướng công đức này đó, Bồ Tát Shantideva, tức là Đức Thiên đó, là luôn luôn sau khi tu hành xong lấy công đức đó hồi hướng cho chúng sinh hết, không có gì cầu cho mình hết. Đó là những cái hạng cầu nguyện cao cấp như vậy. Đó là cờ lời nguyện cao cấp hay là lời nguyện cao thượng. Cầu nguyện như vậy đó thì sao? Tức là chính là đang tu chuyển hóa cái tâm của mình thành tâm của Bồ Tát. Còn cứ cầu riêng cho mình thì mãi mãi làm chúng sinh ăn mày cứ đi xin thôi. Tới đây chấm dứt. Quý vị có muốn mấy hàng này ra tiễn thầy đưa hay là muốn nghe thêm chút xíu nữa? Thôi thôi, cho thầy chút xíu nữa. Thầy trả lời câu hỏi ha. Thầy trả lời câu hỏi. Nam Mô A Di Đà Phật. Đây là thầy trả lời câu hỏi, nhưng mấy câu hỏi ghi đây. Xin thầy từ bi hoan hỷ giải thích cho con. Cũng một sự việc ấy, cũng con người ấy, nhưng có lúc con có thể hoan hỷ chấp nhận, và cũng có lúc tâm con lại nổi lên ý tưởng không thể hoan hỷ, không thể chấp nhận. Tại sao trong tâm con lại có chuyện mâu thuẫn như vậy? Thành kính tri ân thầy. Cái chuyện này đó là cái chuyện nó gọi là chuyện là đối tác tình cảm giữa hai con người với nhau. Tức là cũng cùng cái việc đó, cũng cùng cái người đó, nhưng có lúc mình hoan hỷ chấp nhận, mà có lúc tâm mình không chấp nhận được. Tại sao trong tâm lại có chuyện mâu thuẫn như vậy? Này thầy lấy ví dụ nha. Ông chồng đi làm về trễ, mình chấp nhận được. Hôm khác ông cũng đi làm về trễ, mình không chấp nhận được, bực mình la cho ông trận. Ủa sao kỳ vậy? Ông hôm đó cũng về trễ mà không sao, hôm nay về trễ lại có sao? Thế thì nghĩa là sao? Tại sao có chuyện mâu thuẫn như vậy? Thật ra nó có sao. Nó có sao là tại sao? Tại nó có những cái detail mà mình không thấy. Tại vì nó không phải chỉ đơn giản hai người với nhau cùng giờ đó, cái hoàn cảnh đó, mà đó nó, tâm thức của mình đó, có lúc nó vui, nó hoan hỷ thì nó chấp nhận, và lúc nó đang bực mình thì nó không chấp nhận. Coi vậy thôi. Tức là cũng cùng việc đó, cũng với con người đó, ông bà gì đó cũng nói câu đó, mà lúc đó mình đang trúng số, mới dò tivi mình trúng độc đắc, chấm làm bể chén bể đĩa sụp nhà mình cũng tỉnh bơ, chấp nhận được sao? Cái chuyện nhỏ tại sao? Mới trúng sổ số, bể chén bể đĩa bể xe gì đó, trời, trúng mấy triệu mua xe khác không sao, nhưng mà cũng cùng chuyện đó, bể chén bể đĩa, mà lúc đó mình đang bực mình, mới xui xẻo, mới lên chùa bị người kia người ta chửi trần trần, không cho ăn nữa, như vậy bị lay off, hoặc đó bị lay off nữa, thì cũng người ta làm bể chén bể đĩa đó là mình sùng ngay. Có vậy thôi quý vị. Cho nên cái mình phải nhìn là không phải là chỉ có đơn giản cái hoàn cảnh đó mà mình nhìn theo. Nhiều trong đạo Phật đó, nó có nhiều nhân duyên yếu tố trùng trùng duyên khởi, nó xảy ra trước khi mà mình gặp cái người đó, quý vị hiểu không? Tất cả cái đó là cái, nói trong là tiếng Anh là cái background. Nhiều cái background, nhiều cái cause condition đó, nguyên nhân nó đưa tới. Nếu khi mình đụng cái chuyện đó thì những cái là nó nằm chìm ngầm ở dưới đó, nó nhảy nó affect mình, có vậy thôi. Đó. Nếu một vị tăng hoặc ni có lỗi, nếu họ tự nguyện hay bị sư phụ họ bắt ra trước đạo tràng quỳ và xin lỗi sư phụ của họ, đồng thời sư phụ họ kể tội của vị đó cho Phật tử trong đạo tràng, như vậy có đúng với giáo pháp của Đức Phật không, thưa thầy? Xin thầy từ bi hoan hỷ giải thích cho chúng con được hiểu. Cái này là cái vấn đề này, trước hết lý do tại sao thầy không trả lời, tại vấn đề này là thuộc về vấn đề của tăng ni. Thầy giảng cho quý vị đó là quý vị là cư sĩ, cho nên thầy chỉ nói những chuyện nào mà nó ích lợi cho kiểu tu hành quý vị thôi. Còn cái này đó là cái chuyện nội bộ, nội quy của cái chùa đó, của cái tu viện đó. Cái vị thầy đó với lại đệ tử của cái nơi đó, họ có nhân duyên với nhau, họ làm chuyện gì với nhau thì họ tính với nhau thôi, chứ thầy không tính được. Rồi sao mà đi đâu rồi. Kính bạch thầy, con có thỉnh quý sư Tây Tạng về nhà cúng dường thực phẩm và tịnh tài. Sau khi con cúng dường thì quý thầy muốn tụng kinh cầu nguyện cho đình con, nhưng con sợ quá, con đã từ chối, không dám nhận sự cầu nguyện của hơn 10 vị chư tăng, chỉ một chút vật thực cúng dường của con. Con không biết con làm như vậy là đúng hay sai, xin thầy dạy dùm con. Làm như vậy là không có tốt, tại vì khi mình cúng dường á, khi mình cúng dường cho chư tăng á, thì cái bổn phận của chư tăng á là phải chú nguyện, phải đáp lại cái công ơn đó ít nhiều. Thì nếu mà mình cúng dường có một chút xíu thôi đó, mà có một ông thầy thôi đó, một vị tăng thôi đó, thì họ cũng chú nguyện lại. Mà nếu họ đi cả 10 người đó thì họ cũng phải 10 người họ chú nguyện lại thôi. Thì cái đó là cái phước của mình, tức là mình invest đúng chỗ, tức là mình cúng một chút xíu thôi. Quý vị bỏ nhà băng mà nó cho tiền lời cao quá, có vậy đâu quý vị, quý vị hiểu không? Tức là quý vị hên, hôm đó quý vị cúng, thường thường quý vị cúng cho ông thầy kia đó có 100 đô thôi, còn mình ngóng chú miệng thôi, kia này mình cúng 100 đô nhưng mà mình gieo vô cái ruột phước điền hơi tốt một chút, quá tốt tới 10 ông lận, thầy 10 ông chú miệng lại thì nhân lên gấp 10, thì mình lời, thì mình hên là có phước, thì cứ nhận thôi. Cho nên cái người khôn đó là đừng có say no, nhất là ai cho mình gì thì cứ yes. Hey, yes, you want to give me more? Okay, go. Được không? Còn ở Việt Nam mình nói thôi anh chả dám, thôi nhiều quá, qua cấp đi dùng. Gặp người Mỹ nói okay, if you don't want it, I take it back. Mình tu cần cái sự chú nguyện trần phước của chư tăng cho mình. Đó, có nhiều người tới gặp Đại Lama cứ đưa đầu ra cho ngài vuốt vuốt hay làm gì đó, nó đưa ra có ngày mình chưa kịp đưa, người ta nhào tới mời ông để đầu lên ok lấy liền. Quý vị nhờ phải cục chót nha, cục chót. Con tu theo pháp môn tịnh độ, tin có cõi cực lạc, có Phật A Di Đà. Theo kinh gốc Hoa, tu là để thành Phật. Dù được Đức Phật A Di Đà đưa về cõi cực lạc cũng không có nghĩa là thành Phật và phải tiếp tục tu hành. Ngoài con đường Bồ Tát còn cách nào khác để tu ở cõi cực lạc không? Con nghĩ nếu muốn hành Bồ Tát đạo thì phải trở lại Ta Bà để giúp đỡ chúng sinh, vì tất cả đều sung sướng ở cõi cực lạc. Tóm lại, nếu không tu thì bị nghiệp dẫn trở lại luân hồi trong lục đạo, còn nếu tinh tấn tu hành thì cũng phải ra vào sinh tử với nguyện lực giúp đỡ chúng sinh. Ngoài con đường Bồ Tát, những người này muốn hỏi là ngoài con đường Bồ Tát còn cách nào khác để tu ở cõi cực lạc không? Cho nên hỏi câu này hơi lạ, tại vì cái người này đó chắc là bị cái phân vân là sao, là nghĩ rằng về cực lạc đó là nói sướng sướng quá, không có tu cái hạch Bồ Tát đạo được. Cho nên muốn hỏi thầy đó là nếu mà về cực lạc đó, thì không tu Bồ Tát đạo được, cho nên phải về cực ở đây. Nhưng mà người này là cũng gặp con nữa, tức là về kia không tu Bồ Tát đạo được mà sợ đây đó tu hồn Bồ Tát đạo thì nó khó quá. Hiểu không? Tức là cái mắc kẹt vậy đó. Cho nên mới hỏi là ngoài con đường Bồ Tát còn cách nào khác để tu ở cõi cực lạc không? Tức là người này muốn vẫn lên về cực lạc, người muốn tu Bồ Tát ở đó mà sợ về đó tu Bồ Tát không được, cho nên là phải ở đây, nhưng mà ở đây khó tu quá. Cứ làm nhặng vậy quý vị, không biết giờ thầy nói cho tu Bồ Tát đạo đó thì ở đâu tu cũng được hết, muốn về đây đó cũng được, nhưng mà nếu mà sợ Ta Bà đó thì cứ về cực lạc. Tại sao? Thì về cực lạc đó, về cực lạc ở trên đó đó, trước hết là tu tiếp để cho có đủ 10 thành công lực, tức là khi đó mà chứng được sơ địa Bồ Tát rồi đó thì tự động chư Phật ở trên đó sẽ khuyến khích phái mình trở lại cõi Ta Bà để mà tu hành Bồ Tát đạo. Có vậy thôi. Như thí dụ như ngài Long Thọ đi, ngài là sơ địa Bồ Tát, thì khi mình chứng sơ địa Bồ Tát rồi đó, muốn ở trên cực lạc tu nữa thì lúc đó mình tự động mình thấy là không thích hợp nữa, nên tự động mình xin trở lại cõi này. Mà mình không muốn xin nữa thì chư Phật cũng phái xuống cõi này làm, đi làm công việc. Cho nên tốt nhất là người này muốn tu Bồ Tát đạo cũng ok, nhưng mà muốn về cực lạc cũng ok, thì thầy khuyên là về cực lạc đi, ở trên đó tu cho nó ít nhất có 10 thành công lực rồi trở xuống này cũng độ chúng sinh ha. Rồi vậy là khỏe rồi. Hỏi nhiều quá mà thầy chưa đọc hết. Như vậy con có thể không mong cầu được đón về cõi cực lạc mà chỉ phát nguyện tiếp tục trở lại Ta Bà cứu giúp chúng sinh, để sau tỷ tỷ tỷ a tăng kỳ kiếp sẽ được thành Phật ngay sau khi mất. Cái người này tu, nếu mà tu A Di Đà đó thì làm ơn bỏ Pháp Hoa qua một bên. Kinh Pháp Hoa là cái người tu Bồ Tát đạo cỡ cao rồi. Tại vì khi Đức Phật giảng Kinh Pháp Hoa đó, là có 500 vị A-la-hán đứng dậy bỏ đi ra ngoài, tại vì không chấp nhận con đường Bồ Tát. Nghe hiểu không? Cho nên Kinh Pháp Hoa đó là tu để thành Phật, mà những người đó là Bồ Tát cao cấp. Cho nên người này đó nói là nếu mà con ở đây tu mà về cực lạc ở dưới này tu tỷ tỷ tỷ ở tăng gì kiếp được thành Phật rồi slow quá giờ sao? Thầy trả lời rồi đó, về cực lạc đi, ở trên đó tu đi, khi nào chứng được sơ địa rồi nó tự động sẽ trở lại con này. Rồi yên chí ha. Đó. Thưa thầy, như vậy có được không? Được không? Con sâu chót, nếu con so sánh cõi cực lạc với hóa thành thì có hợp lý không? Được, cái này cũng có thể so sánh cõi cực lạc với hóa thành được, không sao. Kính mong thầy cho cũng một cái ý nghĩ để niềm tin của chúng con về cõi cực lạc được bền chắc hơn. Rồi thầy cho rồi. Ai gì đọc ạ? Rồi thế. Thôi giờ mời quý vị hồi hướng nha, trời tối hết giờ rồi. Nguyện đem công đức này để tử và chúng sanh